Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, cuồng sĩ Ngô Phiên. Thịnh Hiến rất kinh ngạc, Ngô Phiên muốn cùng Tôn Sách luận võ. Hắn có thể lý giải, Ngô Phiên muốn cùng Tôn Sách luận dịch. Hắn cảm thấy thật không thể tin, ngũ kinh bên trong khó khăn nhất cũng là dịch học. Ngô gia năm thế trị dịch, tại Ngô hội là kể đến hàng đầu dịch học thế gia. Liền Ngô quận đệ nhất thế gia Lục gia đều muốn né tránh 90 dặm. Tôn Sách học qua dịch A. Thịnh Hiến tuy nói dễ tính, bị Tôn Sách chửi thành lão phu tử, lại buộc viết kiểm điểm bài văn, cũng là nín một bụng oán khí. Chỉ là tình thế bức người, đánh lại đánh không lại, trốn lại không chạy thoát. Lại quan hệ đến trầm trực tiền đồ, hắn chỉ có thể nén giận. Giờ phút này gặp Ngô Phiên muốn cùng Tôn Sách so võ luận dịch, hắn đương nhiên muốn xem thử xem. Tôn Sách không dễ chọc, Ngô Phiên cũng là cuồng đồ, hai người này chạm mặt khẳng định rất rực rỡ. Thịnh Hiến vui vẻ vô cùng, lập tức để Sa Phu đuổi theo Ngô Phiên. Bọn họ một trước một sau đến đại doanh, đi theo binh lính tiến lên thông báo. Thịnh Hiến mới biết được Ngô Phiên là Tôn Sách mời đến. Chỉ là đi mời người tưởng can còn có hắn nhiệm vụ không hoàn thành. Ngô Phiên nóng vội, liền chính mình chạy đến. Thịnh Hiến càng phát ra hiếu kỳ. Hắn quá giải Ngô Phiên. Nếu như không có đặc thù nguyên nhân, hắn sẽ không như thế vội vã chạy đến. Mà quen vị khẳng định không phải hắn cân nhắc nhân tố. Đối Ngô Phiên tới nói, làm quan theo đến không là vấn đề. Tôn Sách chỉ là một cái hội kê thái thú, còn không đến mức để Ngô Phiên coi trọng như thế. Qua một hồi lâu, trung quân truyền đến tin tức, doanh cửa mở ra, Ngô Phiên được cho phép nhập doanh, nhưng được cho biết chỉ có thể đi từ từ, không cho phép chạy vào, nếu không sẽ thụ quân pháp xử trí. Ngô Phiên lật cái quái nhãn, nói thầm hai câu, ngược lại là rất phối hợp để Sa Phu đi từ từ. Thịnh Hiến càng không dám làm càn, đi theo Ngô Phiên đằng sau, dập khuôn từng bước, đi vào trung quân đại trướng trước. Xa xa liền thấy Tôn Sách chắp tay đứng tại màn cửa trước. Trên mặt nụ cười, Ngô Phiên xuống xe, bước nhanh đi qua. Thịnh Hiến do dự một chút, cũng đi theo. Tôn Sách nhìn đến Thịnh Hiến, nhíu nhíu mày, ngươi tại sao không trở về đi thật tốt tự kiểm điểm? Viết văn, còn có một ngày thời gian, lại viết không tốt, cũng đừng trách ta không khách khí á. Cúi xe ta đã chuẩn bị tốt, tùy tiện chuẩn bị tiễn ngươi lên đường. Thịnh Hiến rất xấu hổ, Ngô Phiên hỏi, viết cái gì bài văn? Thịnh Hiến thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Quay người liền muốn đi, lại bị Ngô Phiên một thanh níu lại, ép hỏi không thôi. Thịnh Hiến bất đắc dĩ, đành phải đem sự tình đơn giản lược nói một lần. Ngô Phiên nghe, cười ha ha, buông ra Thịnh Hiến, ngươi là cần phải thật tốt tự kiểm điểm. Văn võ đều trọng, hiển hách uy phong, trọng văn khinh võ, tự lấy nhục, bất quá ngươi đợi lát nữa lại đi. Xem ta như thế nào đánh bại hắn, ngươi cũng có thể có chút bản thân cảm thụ, về sau đổi cái kia cùng mồi đàm đạo mau bệnh, nói không chừng còn có thể cứu. Thịnh Hiến tức giận đến im lặng, cũng không đi, chờ lấy nhìn Ngô Phiên cùng Tôn Sách giao thủ, dù sao mặc kệ ai truyền, hắn đều vui vẻ. Ngô Phiên quay người, đánh giá Tôn Sách cũng đánh giá Ngô Phiên. Ngô Phiên ước chừng 30 trên dưới, dáng người thon dài, mày kiếm nhập tấn, sống mũi thẳng, dài đến rất tinh thần, chỉ là thần sắc kiêu căng, không dùng mắt nhìn thẳng người, trời sinh một cái cuồng chữ viết lên mặt. Phú Xuân Tôn Sách, gặp qua Ngô Quân. Ngô Phiên trên dưới dò xét Tôn Sách hai mắt, cười hắc hắc, tướng quân không cần phải khách khí. Đợi chút nữa còn muốn ra tay đánh nhau, chờ ngươi thắng ta. Gặp lại lễ không muộn, hắn khẽ vươn tay, quát nói, Mau đến. Tôn Sách lắc đầu, cười nói, Ngô Quân, đến đâu thì hay đến đó, làm gì gấp tại nhất thời, ta bề bộn nhiều việc, chạy đến cũng là muốn mở mang kiến thức một chút tướng quân mâu pháp. Hỏi lại hỏi tướng quân dịch học, việc nơi này, ta liền trở về. Tôn Sách gật gật đầu, một bộ ta hiểu bộ dáng, xem ra Ngô Quân không có địch thủ thật lâu, không xa trăm dặm, chỉ vì bại một lần. Chính vì vậy, ta mới khuyên ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không cần cuống cuồng. Ngươi lao vụt trăm dặm mà đến, ngựa xe vất vả, thể lực lại suy, không thể toàn lực ứng phó. Ta cho dù thắng ngươi cũng không có ý nghĩa, ngươi bại cũng không thể tận hứng, thì có ý nghĩa gì chứ? Không ngại tại doanh bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, tái chiến không muộn. Ngô Phiên một tay chắp sau lưng, một tay vỗ vỗ dưới hàm râu ngắn, cười ha ha, tướng quân hảo ý, ta xin tâm lĩnh, bất quá cao thủ tranh tài, thắng bại chỉ ở trong chốc lát, chỗ nào cần như thế chắc chở. Tướng quân nhưng lấy mâu đến, chúng ta phân cái cao thấp, nếu là tướng quân tâm hỏng, muốn cho người thử trước một chút ta võ nghệ cũng không sao, mời đi ra là được. Tôn Sách chép miệng một cái, lắc đầu, thần sắc tiếc nuối, xem ra ta xem trọng Ngô Quân. Chúng ta không dùng so, Ngô Quân mời trở về đi, ngươi không phải đối thủ của ta, ta thắng ngươi cũng không có ý nghĩa. Ngô Phiên sững sờ, ngay sau đó giận tái mặt, ta không phải đối thủ của ngươi. Ha ha, còn chưa so qua, ngươi há có thể như thế nói lớn không ngượng. Chẳng lẽ ngươi cùng những cái kia thư sinh một dạng không dám tỉ thí? Chỉ biết ngoài miệng công phu à? Đừng muốn nhiều lời, lấy mâu đến, phân thắng bại, không phải vậy. Tôn Sách không nhúc nhích, thần thái thong dong, võ nghệ cũng là binh pháp. Sinh tử chi địa, tồn vong chi đạo, há có thể khinh thường. Ngô Quân nóng lòng khiêu chiến, nhẹ tại thắng bại. Cùng Triệu Quát ngôn binh có khác biệt gì? Ta sẽ không cùng ngươi giao thủ. Bất quá ngươi đến một chuyến, không cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cũng xác thực thất lễ. Ta khiến người ta cùng ngươi giao thủ, ngươi nếu có thể thắng hắn, liền coi như ngươi thắng là được. Tôn Sách vỗ vỗ tay, Tử Uy, ngươi bồi Ngô Quân đi hai chuyến. Quách Võ theo tiếng ra khỏi hàng, lấy ra hai thanh trường thương, đem bên trong một cây ném Ngô Phiên, chính mình hai tay nắm mâu, thân thể nhỏ ngồi xổm, làm ra tấn công chuẩn bị. Ngô Phiên tiếp mâu nơi tay, lại không có ứng chiến. Hắn đánh giá Tôn Sách, gật gật đầu, ngươi nói đúng, ta là có chút qua loa, không đủ thận trọng. Hắn tiện tay ném một cái, đem trường mâu cắm vào trong đất hơn thước. Trường mâu vững vàng đứng thẳng, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết luận dịch, lại so mâu. Tôn Sách nhìn một chút, hơi hơi gật đầu, thân thủ mời, mời. Ngô Phiên ngang nhiên vào trướng, Thịnh Hiến chần chờ một lát, đang suy nghĩ chính mình làm sao mở miệng. Tôn Sách liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, đã đến, thì cùng một chỗ tiến tới nghe một chút a. Vừa vặn làm người trung gian, bình cái cao thấp. Thịnh Hiến vui vẻ chắp tay một cái, cùng đi theo tiến đại trướng. Tôn Sách quay người vào trướng, bọn họ ở bên ngoài nói chuyện thời điểm, Tôn Quyền, Lục Nghị đã thu thập xong án dâng công văn, chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên, Lưu Bân bưng tới nước trà, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là bọn hắn thần sắc có chút khẩn trương. Riêng là Lục Nghị, con người đổi tới đổi lui, dao động không chừng. Tôn Sách cùng Ngô Phiên vào chỗ, Thịnh Hiến tại Ngô Phiên đối diện ngồi xuống, tràn đầy phấn khởi địa chờ lấy trò vui mở màn. Ngô Phiên nâng chung trà lên, ọc ọc uống một miệng lớn, thấm giọng nói, đặt chén trà xuống, là tướng quân trước ra đề mục, vẫn là ta trước ra đề mục. Tôn Sách lạnh nhạt nói, Ngô Quân năm thế trị dịch, gia học uyên thâm, ta bất quá ngẫu nhiên có tâm đắc, sao dám múa búa trước cửa Lỗ Ban? Vẫn là mời Ngô Quân trước tiên nói đi. Ngô Phiên cũng không khách khí, từ trong ngực tay lấy ra giấy, bày ra trên bàn. Vậy ta trước tiên là nói về nói tướng quân vẽ ra tấm ảnh này. Tướng quân xưng này đồ vì thái cực, chắc là dùng dịch truyền thái cực sinh lưỡng nghi chi nghĩa. Lấy tròn giống như thái cực, lấy đen trắng giống như lưỡng nghi, xác thực phù hợp đại đạo đơn giản nhất chi ý. Có thể thấy được tướng quân đối dễ dàng xác thực có tâm đắc, nhưng là rất đáng tiếc, tướng quân nghiên tập không sâu, đoạt được bất quá trao đổi da lông, tại trao đổi chân nghĩa rốt đặc cán mai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN